Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, không chết không thôi. Địch ta song phương đấu trí đấu pháp, coi như 3 tháng có thừa, từ Huyền Minh Đảo, đến Hải Thần Đảo, từ trên mặt đất, đến dưới mặt đất, bây giờ giống như rốt cục muốn chấm dứt đoạn ân oán này. Lúc này, bờ bên ba người đều đang cười, lại nụ cười khác biệt, nỗi lòng khác nhau, hai cái lão, tiếng cười bên trong lộ ra 3 phần âm hiểm, 3 phần đắc ý, 3 phần khinh thường, còn có 1 phần may mắn. Người trẻ tuổi thì cười giảo hoạt, quỷ mị, cười thánh thót, siêu thoát, duy chỉ có không có cười, là Cam Thủy Tử, lại nghiến răng nghiến lợi. Hận ý khó tiêu, mà bất quá một lát, tiếng cười biến mất, Hoàng Nguyên Tử y nguyên cầm kiếm trông coi cửa hang, lấy phòng có người đào thoát, lại sầm mặt lại, hừ nói, tiểu nhi, người xác thực không biết trời cao đất rộng, thân là Hoàng Minh Đảo đảo chủ, địa tiên cao nhân, bị tiểu bối chửi thành lão già, hắn xác thực tiếp nhận không tới. Lương Khâu Tử dứt khoát giơ tay lên bên trong, lang nha bổng. Mang theo sát khí nói, tiểu bối, mau mau đáp lời, ngươi nên như thế nào cùng lão phu tính sổ đâu. Bị ở trước mặt khi dễ đệ tử không nói, còn lọt vào nhục mạ cùng đe dọa, mặc cho hắn cho dù tốt mức độ lượng. Vậy đến rồi không thể nhịn được nữa cấp độ, Vô Cửu lại là móc nghiêng lấy hai hàng lông mày. Nhìn một chút Hoàng Nguyên Tử, lại nhìn một chút Lương Khâu Tử, chợt tức dưới cằm vừa nhấc mà bình tĩnh có tiếng. Bản nhân cùng Huyền Minh Đảo không oán không cừu, lại liên tục gặp hãm hại, bị bức thoát thân, lại bị truy sát. Hôm nay không ngại đem nói chọn rõ ràng, ngươi Lương Khâu Tử còn dám bức bách, ta ngày sau chắc chắn hủy rồi ngươi Huyền Minh Đảo, Hoàng Minh Đảo cũng thế. Còn mời hai vị tự thu xếp ổn thỏa. Hoàng Nguyên Tử nhịn không được, liên tục lắc đầu, ha ha, một cái nhân tiên một tầng tiểu bối, như thế khuyên bảo hai vị địa tiên cao nhân, này đã không phải đe dọa, mà là si nhân nói năng sàng bậy. Lương Khâu Tử lại thần sắc âm trầm, nhấc chân hướng phía trước, tiểu bối, ngươi một cái lưu vong hải ngoại Hạ Châu tiên môn đệ tử. Mặc kệ đã qua như thế nào, ngày sau thì sao, ngươi hôm nay nếu có thể may mắn sống tạm bợ, lão phu Huyền Minh Đảo không cần cũng được, mà lại ăn ta một cái huyền kim trượng, nạp mạc đi. Hắn đột nhiên nhảy lên, mặc dù thân hình chậm chạp, lại cũng cách đất hơn trượng cao, chợt tức hai tay vung một mảnh nhàn nhạt kim mang mà, ô, nện xuống. Lang nha bổng hình dạng kỳ quái chi vật, đúng là huyền kim chế tạo bảo vật, nó vừa nhanh vừa mạnh, có thể nghĩ, Hoàng Nguyên Tử cũng không khoanh tay đứng nhìn, tại Lương Khâu Tử phát động thế công trong nháy mắt, hắn thừa cơ huy động cầm ngân kiếm, một đạo hơn trượng dài kiếm mang đột nhiên chạy lấy Vô Cửu bổ tới. Lão ca hai dụng ý không nói từ dụ. Giết rồi cái này cuồng vọng người trẻ tuổi, chấm dứt hậu hoạn. Hai vị địa tiên cao thủ đồng thời nổi lên, cho dù bỏ qua thần thông không cần, lực đạo mạnh mẽ ngân kiếm, kim trượng, vậy đủ để nghiền sát bất cứ người nào tiên tiểu bối. Bất quá, cái này tiểu bối có chút khác loại, hắn không sợ nhất chính là thiếp thân chiến đấu, so đấu sức lực. Huống chi hắn còn có một vị hắn càng thêm hung hãn. Sức lực càng lớn giúp đỡ. Vô Cửu từ tiền hậu giáp kích phía dưới. Không chỗ tránh né. Mắt thấy liền muốn gặp nạn. Hắn đột nhiên đưa tay một chỉ. Công tôn. Đánh kia lão gia hỏa. Cùng đó trong nháy mắt. Một đạo cao lớn uy mãnh bóng người bỗng nhiên hiện thân. Chợt tức hai tay huy động một cái màu đen huyền thiết kiếm. Chạy lấy Lương Khâu Tử liền nhào tới, Vô Cửu không làm chần chờ, quay người nhào về phía Hoàng Nguyên Tử, hai tay hợp lại, màu tím lang kiếm vù vù mà ra, bá, một đạo 7-8 thước kiếm mang lăng không bổ xuống. Oanh, một tiếng oanh minh điếc tai, huyền thiết trọng kiếm cùng huyền kim trượng hung hăng chạm vào nhau. Lập tức lại đột nhiên đẩy ra, quỷ ngẫu công tôn, lùi lại 2-3 bước, thân hình có chút lay động, lại lông tóc không tổn hao gì. Chợt tức lăng không nhảy lên cao mấy trượng, lần nữa vung kiếm chém lung tung mà hung hãn không thể đỡ. Lương Khâu Tử lại cũng lui lại 2 bước, khó mà đứng vững, vẫn cảm thấy hai tay tê dại, không chịu được nghẹt ngào nói, như thế nào như thế cự lực. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một tòa màu đen tháp sắt bọc lấy gió lốc từ trên trời giáng xuống. Hắn bị bức vô cùng phấn chấn tinh thần, giơ lên huyền kim trượng tái chiến. Oanh, lại một tiếng oanh minh vang vọng, một tím, một bạc hai đạo kiếm quang thoáng va chạm liền cuốn ngược mà quay về. Vô Cửu liền lùi lại 3-5 bước, dưới chân xoay quanh, thân thể đảo quanh, khó khăn lắm tan mất rồi phản phệ chi lực, hiển nhiên có chỗ không bằng. Hắn lại ý chí chiến đấu sục sôi, hai mắt thả ánh sáng, thân eo vặn một cái cách đất nhảy lên, thế như điên cuồng vậy hét lớn một tiếng. Lão già, ngươi vậy không gì hơn cái này. Tái chiến 300 hiệp, Hoàng Nguyên Tử vẻn vẹn lui lại nửa bước, trong tay phi kiếm màu bạc lại tia sáng không ngừng. Hắn nhìn hướng kia người điên cuồng bóng cùng cái kia nói càng chiến càng mạnh kiếm khí màu tím. Khó có thể tin nói, bản nhân tế luyện nhiều năm địa tiên pháp bảo, không để ngươi một tiểu bối nhân tiên pháp bảo, vừa mới đọ sức bên trong, hắn càng hơn một bậc, mà pháp bảo của hắn, vậy mà không có chiếm được tiện nghi. Dù vậy, đối phương gân cốt cực mạnh, sức lực to lớn, vượt xa khỏi bình thường tu sĩ, vẻn vẹn ăn thiệt thòi tại không có tu vi chèo chống. Nếu không, chỉ sợ hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá là thoảng qua kinh ngạc, tật như chợt mưa vậy kiếm quang đập vào mặt, cùng đó trong nháy mắt, tiếng gào bên tai không dứt, ta cắt tay chặt chân, ta cắm mắt gọt cái mũi, ta vẩy háng đâm cái mông, ta chặt, chặt, chặt. Vô Cửu sức lực kinh người, nhưng lại không dùng mạnh, mà là bổ nhào vào Hoàng Nguyên Tử trước người, lập tức vây quanh đối phương vừa đi vừa về xoay tròn. Trong tay lang kiếm chém loạn chém lung tung, rất giống chiến trường chi thượng giao đấu chém giết, chiêu thức lăng lệ, xảo trá mà lại ngoan độc dị thường. Hoàng Nguyên Tử chưa từng gặp qua như thế trận thế, lập tức bước đến luống cuống tay chân. Hắn một bên chống đỡ, một bên kinh nói, tiểu nhi, ngươi thi triển là gì pháp môn? Tướng quân kiếm pháp 100 số không bát thức, chuyên giết xài lang hổ báo mà gột rửa càn khôn. Vô Cửu vung kiếm chém vào, ngoài miệng không ngừng, tin miệng nói bậy một câu. Tiếp lấy giống nói, lão già, người ta nhìn vào thực lực, hôm nay bại, liền cho ta giao ra Hoàng Minh Đảo. Ta bổ, ta chặt, ta đâm, nói bậy nói bà. Ta vì sao muốn giao ra Hoàng Minh Đảo? Ngược lại cũng không phải nói bậy nói bà, mà là tới từ Lương Khâu Tử một câu nói nhảm. Cũng chính là hôm nay nếu như bại, liền sẽ Huyền Minh Đảo chắp tay nhường cho. Mà đã như thế, ai dám tiếp nhận hai tòa đảo lớn cùng 20 vạn bên trong vùng biển? Ai ngờ có người coi là thật rồi. Hoàng Nguyên Tử theo âm thanh bác bỏ, lại càng thêm chật vật, một kiếm lại một kiếm bổ tới, còn chưa ngăn cản, giữa đường chuyển hướng, không phải chặt chân, chính là chuyên tìm háng dưới, nách dưới cùng phía sau lưng chém lung tung, khiến người ta khó mà phòng bị, lại không thể không cẩn thận đề phòng. Như vậy âm hiểm ngoan độc chiêu thức, chưa bao giờ thấy qua. Mà bỏ đi tu vi thần thông, thân hình bộ pháp lại mệt mỏi ứng phó, bất chi bất giác hắn dần dần rời đi sau lưng chỗ phủ kín sơn động. Bên này hai người du tẩu chiến đấu khó phân trên dưới, bên kia công tôn cùng Lương Khâu Tử thì là va chạm ngạnh bính. đánh nhau kịch liệt không ngớt. Vô Cửu mãnh liệt bổ vài kiếm, đột nhiên nhảy ra mà lên tiếng cười lạnh. Hắc hắc, Cam đạo hữu, nhìn thấy không, ngươi hai vị tiền bối đều là nói mà không tín tiểu nhân. Cam thủy tử núp ở phía xa quan chiến, chỉ còn chờ sư tôn giúp nàng báo thù, mà ngắn ngủi sau một lát, nàng đã là trợn mắt hốc mồm. Kia cái người tuổi trẻ hung hãn, vượt quá chỗ đoán, trợ thủ của hắn càng là cường đại dị thường. Sư tôn cùng Hoàng Nguyên tử tiền bối cùng nó sát người vật lộn, không chỉ không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại thời gian dần trôi qua ở vào hạ phong, cũng lọt vào chế nhạo. Càng vì hơn người, hắn còn muốn cướp đoạt Huyền Minh đảo cùng Hoàng Minh đảo. Công tôn, đi vậy. Vô Cứu hướng về phía Cam thủy tử nháy hai mắt, thần sắc bên trong đều là chế nhạo, lại không làm trì hoãn, quay người nhanh chân liền chạy. Đang cùng Lương Khâu tử đánh nhau kịch liệt không nghỉ, công tôn cực kỳ ăn ý, lập tức thoát khỏi dây dưa, nhanh chân như bay, theo nó chui vào ngoài mấy trượng trong sơn động mà song song mất đi bóng dáng. Cái gọi là đại chiến 300 hiệp, đơn thuần phô trương thanh thế, thừa cơ trốn bán sống bán chết, mới là cuối cùng ý đồ. Hoàng Nguyên tử phát giác mắc lừa, đã không kịp ngăn cản. Lương Khâu tử vẫn đứng tại nước bên, lại có hai bước, liền sẽ lui vào trong hồ, rất là chật vật, mà hắn đồng dạng là vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải trơ mắt nhìn lấy cừu địch rời đi. Hắn kinh ngạc một lát, thần sắc biến ảo, kêu lên một tiếng đau đớn, hậm hực nói, đây không phải là người. Hoàng Nguyên tử không hiểu, sao dạng? Lương Khâu tử đem huyền kim trượng đổi tay, lắc lắc toàn trướng cánh tay, chạy rồi tới đây, vẫn trên mặt đắng chát. Kia đen khỏe đại hán, không thể phá vỡ, sức lực vô cùng, có thể so với nhân tiên cao thủ. Hết lần này tới lần khác không nhận pháp lực tu vi cấm chế này tiêu kia trướng, khó có thể đối phó. Bất quá, hắn đi đến trước động khẩu đứng vững, tiếp tục phân trần, cùng nó giao thủ thời khắc, ta trong tối lưu ý. Đen hán thần thức linh động, lại hoàn toàn không có sinh cơ, hiển nhiên cũng không phải là huyết nhục chi khu, ngược lại là cùng truyền thuyết bên trong quỷ ngẫu có chút tương tự. Quỷ ngẫu? Hoàng Nguyên tử hơi kinh ngạc, giật mình nói, ta vậy phát giác kia người có gì, ai muốn đúng là quỷ ngẫu? Nghe nói vật này vì hiếm có kim thạch luyện chế, cùng chân nhân không kém bao nhiêu, giống như nguyên thần phân thân, chỉ là phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, bây giờ Lô Châu bản thổ có lẽ có người hiểu được khôi lỗi chi thuật, khó mà đánh đồng. Lương Khâu tử gật lấy đầu, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt cửa hang. Hoàng Nguyên tử kinh ngạc lại nói, kia tiểu bối dù cho đến từ hải ngoại tiên môn, cũng không nên tùy thân mang theo như thế hiếm thấy quỷ ngẫu. Hẳn là hắn có cơ duyên khác, hay là có lai lịch khác. Không nói đến như thế nào, lần này đều không thể tha cho hắn. Lương Khâu tử đưa tay vung lên, ra hiệu nói, truy, sư thun. Lương Khâu tử còn chưa khởi hành, đưa tay vỗ một cái bộ não mà thở dài nói, ai nha, đều bị tiểu tử kia tức đến chập mạch rồi. Thủy tử, lại để vi sư xem xét một hai. Hắn xoay người lại, tràn đầy vẻ lo lắng trên mặt gạt ra một tia ôn hòa thần thái. Cam thủy tử đi tới gần, cúi đầu thấp giọng, đệ tử vô dụng, sư tôn thứ tội, tu vi của nàng bị phong, cho đến lúc này mới đến để cầu cứu, mà nàng mới vừa mở miệng, hồi tưởng đã từng tao ngộ, nhịn không được hai gò má ửng hồng, hai mắt bên trong chớp động lên nổi giận, ai nha, chỉ trách tiểu tặc quá mức xảo trá, thủy tử có tội gì đâu. Lương Khâu tử trấn an một câu, đem huyền kim trượng sử ở trên mặt đất, sau đó duỗi ra hai ngón tay nhẹ điểm Cam thủy tử mi tâm. Hắn thêm chút ngưng thần xem xét, trầm ngâm nói, phong cấm chi pháp cùng Lô Châu Tiên môn khác biệt, nhìn như cao thâm tinh diệu, lại thủ pháp không thạo thô thiển, chỉ cần bài trừ mệnh mạch, hồn mạch cùng thượng nguyên cấm chế, liền có thể không việc gì. Hoàng huynh, có thể hay không chờ một lát? Hoàng Nguyên Tử hiểu ý nói, không vội nhất thời. Lương Khâu Tử thu tay lại biến trưởng, nhẹ nhàng bao trùm Cam Thủy Tử đỉnh đầu yếu huyệt, chợt tức tụ tinh hội thần, yên lặng thôi động pháp lực. Tuy nói phong cấm chi pháp thô thiển, nghĩ muốn phá giải lại tránh không được một phen thời gian. Cam Thủy Tử khép hờ hai mắt, mặc cho hành động. Hoàng Nguyên Tử chờ sau khi, tại trước động khẩu đi qua đi lại, vách đá cửa hang, hai trượng nhiều rộng, cao ba, năm trượng, rất giống tự nhiên mà thành, trong đó sâu cạn chớ phân biệt, hai bên che giấu cỏ dại, xanh vàng pha tạp, lại không phải khô héo, mà là vốn có sắc thái, cuối cùng là ở chỗ nào đâu, như suy đoán. Chớ nói tiểu tử kia trốn không thoát, chỉ sợ phe mình ba người cũng khó có thể thoát khốn. Giây lát về sau, liền nghe Lương Khâu Tử trầm giọng quát nói, truy, lần này không chết không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?